vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 811, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ đẹp từ trong xương cốt, những thứ hào nhoáng phù phiếm bên ngoài không thể nào so bì được sau khi cô xuống lầu, livestream đã bắt đầu rồi. Phòng bếp đã bắt đầu nổi lửa lên rồi. Advertisement, Sở Khiên Hồng dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho mình và mẹ chồng, còn bữa sáng của những người khác cũng đã chuẩn bị một ít. Dương Dũng và Dương Na Ni nói hai tiếng cảm ơn, sau đó bắt đầu ngồi vào hưởng thụ thành quả của người khác. Khương Vân Sinh và Khương Tử Mặc ngồi cách đó hơi xa, hai anh em một người thì đang xem tin tức trên mạng, một người khác cầm chiếc đàn ukulele. Hai anh em không hề nói chuyện nhưng cảnh tượng lại vô cùng tự nhiên, so với âm thanh cười đùa của cặp cha và con gái, mẹ chồng nàng dâu thì. Advertisement, trong nháy mắt mọi người đều cảm nhận được sự khác biệt giữa đường thiên nhiên và đường hóa học. Không phải tôi đang mơ đấy chứ? Ekip vẫn dám livestream tiếp à? Chuyện của Lăng Tuyết và Hứa Thuần Hoa hôm qua đã ầm ĩ hết cả lên rồi, sao mấy khách mời này vẫn như không có chuyện gì xảy ra vậy? Chương trình, gia đình có kịch bản thật rồi, vẫn còn diễn tiếp cơ à? Khương Võ Thần đâu? Mau tới gây chuyện đi. Lầu trên có biết nói chuyện không vậy? Trên mạng đã có bài phân tích rõ ràng, cư dân mạng đang nghi ngờ Khương Võ Thần cố ý tới để lột bộ mặt thật của chương trình này đó. Vợ chồng là giả, tôi muốn biết cặp cha con và mẹ chồng nàng dâu còn lại có phải cũng là giả không? Vở kịch có độ thảo luận cao nhất năm, một ngày của gia đình, bạn xứng đáng có một bản. Trong trận cãi vã kịch tính của cư dân mạng, Khương Mạn từ trên lầu đi xuống, cô vừa xuất hiện, khung bình luận của kênh livestream lập tức hòa bình, trật tự. Mặt trời mọc đằng đông, chỉ có ta là bất bại. Võ Thần vừa ra tay, yêu ma quỷ quái đều tan biến. Chuyên viên chống hàng giả chuyên nghiệp với kinh nghiệm 100 năm, xé mặt trà xanh, dám định cặn bã, hãy tới tìm Khương Mạn. Chú ý, không lừa già dối trẻ. Khương Mạn sau khi xuống lầu cũng không chào hỏi với những khách mời còn lại, đi thẳng tới chỗ các anh mình hỏi. Bữa sáng đâu anh? Khương Tử Mặc ngẩng đầu. Đầu bếp vẫn chưa đưa tới. Khương Vân Sinh buông iPad xuống. Tiểu Mạn đói rồi à, hay là anh làm cho em cái gì đó để ăn lót dạ nhé? Khương Mạn lắc đầu, không cần đâu, anh ấy chắc cũng sắp tới rồi. Tò mò nên hỏi, đầu bếp là ai vậy? Dám chắc là Nai và đạo diễn Khương vẫn luôn đợi ở đây để được cho ăn. Xin phép đoán mò, chắc không phải là Bạc Thần đấy chứ? Dưới sự trông đợi của quần chúng, Bạc Hạc Hiên tới rồi. Đằng sau còn có hai cái đuôi đi theo, là Tự Thiên Sách và Vân Chí Sam. Ba người họ hôm qua nghỉ ngơi ở một căn biệt thự khác. Khương Mạn nhìn ba người họ, ánh mắt rơi vào hai người đàn ông phía sau, buột miệng hỏi. Hai người sao còn chưa đi? Lời này Thiên Sách và đồng chí Lão Vân chẳng muốn nghe chút nào. Này em gái, ý gì đấy, trong mắt em thì chỉ có Hiên Hiên là nên ở lại, còn anh và Lão Vân vô dụng nên phải biến đi sao? Tự Thiên Sách chống tay vào eo, bày ra thế hung hãn. Đồng chí Lão Vân cũng gật đầu. Lời này nghe quen thế, sáng nay cũng có người nói câu y chang à. Khương Mạn nhìn Bạc Hạc Hiên. Anh nói à, Bạc Hạc Hiên búng tay vào trán cô. Anh không có nhỏ nhen vậy nhé. Động tác của hai người thuần thục tự nhiên. Cách chương.